Chương 2057, săn bắn tử thần. Ẩm ti địa phủ, quỷ chủ một đôi mắt xanh biếc ngồi ở chỗ đó, hai ngọn xanh biếc đèn lồng bên trong lập lòe quái dị ánh lửa. Gần đây tử vong chi thần cùng A-di-đà đi so sánh thân cận, có cùng Phật gia liên thủ, áp chế bọn ta xu thế, chúng ta đều là hậu thiên sinh linh, cái kia A-di-đà chính là phản bội loại, lại liên hợp tiên thiên thần linh áp chế chúng ta hậu thiên sinh linh, thực sự là lẽ nào có lý đó? Quỷ chủ lời nói trầm thấp ngột ngạt, chúng quỷ tộc cường giả lúng ta lung túng không dám ngôn ngữ. Phụ thần chúng ta cùng tử vong chi thần không chết không thôi, khó có thể hóa giải cựu hận, đã như vậy, chẳng bằng thừa dịp Đông Hải Long Quân lúc này tâm thần bị đoạt, mời kỳ xuất thủ, trấn áp tử vong chi thần, cũng miễn cho ngày sau tứ hải có khả năng chuyển biến tốt sau khi tư lợi mà bội ước gầm ti thái tử đi lấp liệt quay về quỷ chủ thi lễ. Bốn vị hiền đệ nghĩ như thế nào? Quỷ chủ nhìn về phía còn lại mấy vị âm ti cường giả. Còn lại bốn vị âm ti cường giả quay về quỷ chủ nói, toàn bằng đại ca làm chủ, chúng ta hảo không ý kiến. Tốt, bản tọa vậy thì mời trung thần, Long Quân vào ta âm ti một thuật. Quỷ chủ vỗ tay tán thưởng. Thiệp mời phát sinh, không lâu lắm trùng thần đã đến, người chưa tới âm thanh đã phiêu vào, thật là thú vị. Huyết ma kẻ này ngày gần đây không biết đi nơi nào, tìm không được người, cái kia huyết hải bị chúng ta giết liên tục bại lui, toàn bộ đều quy rụt trở về, toàn bộ âm ti có thể nghiêm chỉnh. Nghe trùng thần, quỷ chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, làm phiền trùng thần ra tay rồi. Không sao, ngươi và ta bây giờ chính là minh hữu, vui buồn có nhau, trợ giúp ngươi chính là trợ giúp bản tọa. Trùng thần không tỏ rõ ý kiến. Một bên thiện ác cười khẽ, trung thần, xà thần bị Hồng Quân chấn áp, không biết tung tích, lấy Hồng Quân thủ đoạn, phỏng chừng đời này là đừng nghĩ ra được, bàn giao ở nơi nào ngươi không bằng đi theo đại ca ta quên đi, xà thần có cái gì tốt nơi nào bị kịp được đại ca ta. Phi, còn dám nói lung tung, lão nương xé ra miệng của ngươi. Trung thần trừng thiện ác một chút, ngồi ở trên bàn trà. Mọi người cãi nhau, không lâu lắm tứ hải rồng ở đã lặng yên đến, quỷ chủ quay về năm vị Long Quân thi lễ, xin chào các vị đạo hữu. Mấy vị đạo hữu có khỏe hay không? Ai, gần nhất tháng ngày cũng không tốt quá, ma thần tộc đã tìm được đánh vỡ nguyền rủa biện pháp, chỉ có ta Long tộc hôm nay là chút đầu mối nào cũng không có, không biết nên làm thế nào cho phải. Đông Hải Long Quân đem ánh mắt nhìn về phía trung thần. Ngươi này lao cá trạch đừng có gấp, tỏa yêu tháp độ cứng có chút một cách không ngờ, không bao lâu nữa cái kia tỏa yêu tháp liền có thể bị ta đục mở, ngươi không nên sốt ruột. Trung thần trợn tròn mắt, tỏa yêu tháp liền yêu thần đều có thể chấn áp. Muốn đục mở há lại là trong thơ y gian ngàn ở có thể làm được. Là vô cùng là lão phu gấp gáp. Đông Hải Long Quân thường thi lễ, sau đó mọi người ghế trên, quỷ chủ nói, hôm nay mời các vị đạo hưu tới đây, là có chuyện muốn cùng các vị đạo hưu thương lượng. Chuyện gì? Đông Hải Long Quân ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ các hạ muốn đối với tiên thiên thần linh động thủ? Long Quân thật thông minh, bản tọa nói chuyện, ngươi thì biết rõ. Quỷ chủ nở nụ cười. Đây chính là tiên thiên thần linh, không phải dễ dàng như vậy trấn áp. Nam Hải Long Quân nói, sau khi chuyện thành công, ta âm ti chính là Đông Hải tối kiên định minh hữu, ngày sau ta âm ti có thể vì là hải tộc mở ra tị nạn nơi, miễn cho ở như vậy lần giống như vậy, bị người một lưới bắt hết. Quỷ chủ đập bàn trà, trong mắt màu xanh lục ánh lửa lấp lóe, mấu chốt nhất là, Long tộc thượng cổ anh linh hồn phách, mặc cho các ngươi tiếp dẫn trở lại. Lời ấy thật chứ? Đông Hải Long Quân tim đập thình thịch. Nếu mở miệng, vậy liền không có giả. Quỷ chủ nói, tốt, này buôn ban thành giao. Đông Hải Long Quân đánh nhịp đoạn tuyệt. Đại ca, này buôn bán tựa hồ có hơi chịu thiệt, đây chính là tiên thiên thần linh, hơn nữa còn là đại thành thần linh, nếu là bị hắn chạy, chúng ta phải gánh vác nguy hiểm nhưng lớn hơn rồi, tứ hải đều không được căn bình, cái được không đủ bù đắp cái mất. Á Cẩm Lân mở miệng khuyên can. Đông Hải Long Quân vung vung tay, thu hoạch cùng trả giá thành tỷ lệ thuận, coi đời này nơi nào có nhiều như vậy vừa lòng đẹp ý sự tình. Không biết quỷ chủ dự định khi nào động thủ. Đông Hải Long Quân không tiếp tục để ý Cẩm Lân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía quỷ chủ. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, dương thế bên trong lúc này đại loạn, không lo được ta âm ti, chúng ta vừa vặn nhân cơ hội động tác. Quỷ chủ ánh mắt sáng lên. Được làm sao hành động, kính xin quỷ chủ bảo cho biết. Nam Hải Long Quân nói. Bản tọa, ta âm ti bốn đại cường giả, trung thần, lại thêm 5 vị Long Quân, đây cũng là 11 vị vô thượng cường giả, như vậy nghiêm nghị như là chấn áp không được một vị tử vong chi thần, vậy chúng ta đại thế giới cường giả còn hô nở cái gì a? Thẳng thắn đem đại thế giới đều tặng cho tiên thiên thần linh quên đi. Quỷ chủ hưng phân nói, mặc dù là có ngoa y y muốn biến cố, cường giả nhúng tay trong đó, thế nhưng chúng ta 11 vị cường giả, lại thêm âm ti sân nhà, cũng thừa sức. Phật gia bên kia, phụ thần không thể không đề phòng. Á Quỷ Sát ở một bên nhắc nhở một câu. Nghe Quỷ Sát, quỷ chủ vung vung tay, A-di-đà ra tay lại có thể thế nào? Nơi này là âm ti, là bản tọa địa bàn, A-di-đà đến rồi cũng phải ăn quả đắng, cho dù có cái kia bạo viên làm vi viên thủ, cũng là không chiếm được thượng phong. Hồng Quân bây giờ cùng Phật gia sản sinh xấu xa, không có Hồng Quân hô bằng hoán hữu viện trợ, Phật gia không đáng sợ. Phụ thần tử vong chi thần liên quan đến trọng đại, có muốn hay không mời Ngọc Thạch lão nhân kia? Ngọc Thạch lão tổ cùng tử vong chi thần giữa xấu xa, không thể so phụ thần cùng tử vong chi thần cựu hận tiểu. Âm Ti thái tử cười hì hì. Báo cho Ngọc Thạch, liền sẽ kinh động Hồng Quân, Hồng Quân cùng giữa chúng ta cựu hận không phải dăm ba câu có thể nói rõ, vẫn là quên đi, chúng ta đã đủ. Sau khi nói xong, quỷ chủ đứng lên, đã như vậy, chúng ta liền động thủ đi, sớm ngày trấn áp tử vong chi thần, cũng tốt đi tới bản tọa một khối trong lòng chi bệnh. Nghe quỷ chủ, các vị vô thượng cường giả gật gật đầu, trong nháy mắt dắt tay nhau đi, hướng về tịnh thổ mà tới. Tịnh thổ thế giới khu vực biên giới, tử vong chi thần lặng lặng ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh. Tứ Hải Long Quân giáng lâm Âm Ti động tinh không gạt được tử vong chi thần, lúc này tử vong chi thần tinh tế lau chùi trường kiếm trong tay, ta vốn đã là nên chết người, bây giờ lần thứ hai nghịch thiên trở về, chinh chiến quân hùng, đã kiếm được. Nói tới chỗ này, tử vong chi thần trong mắt lập lòe một vệt cười nhạo, đạo chủ sống sót, ta tiểu không khả năng diệt vong, hết thể tiên thiên thần linh trung quy sẽ có một ngày sẽ phục sinh, thế giới này hay là ta tiên thiên thần linh thế giới. Đến rồi Âm Ti thái tử nhìn phóng lên trời hơn 10 đạo khí thế, trường kiếm biến thành phán quan bút, từ từ nắm trong tay, cùng cánh tay hòa làm một thể, không biết đạo chủ trên là xuất thủ hay không viện trợ cho ta. Tử vong chi thần truyền tin, Ngọc Độc Tú có cảm ứng, Âm Ti bên trong tình huống trong nháy mắt thu vào trong mắt, cau mày, quỷ chủ lại cùng Long Quân quấy nhiều đến đồng thời, muốn vây dê tờ tử vong chi thần, không biết quỷ chủ mở bảng giá gì, lại đánh động Tứ Hải Long Quân, thực sự là có ý tứ. Ngọc Thạch Ngọc Độc Tú hô một tiếng. Làm sao vậy tiểu tử, ngươi gọi ta chuyện gì? Ngọc Thạch lão tổ chậm xa xôi đi tới. Quỷ chủ muốn cùng tử vong chi thần chấm dứt nhân quả, đi hay không tham gia trò vui? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, ngươi là gọi ta đi giết chết tử vong chi thần, vẫn là giúp đỡ tử vong chi thần giết chết quỷ chủ? Ngươi yêu thích cái kia, liền làm cái kia. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nghiệp đứng lên bên một đóa hoa nhỏ, nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Thật chứ? Ngọc Thạch lão tổ con mắt trừng trừng. Coi là thật. Ngươi ngan nở tân trăm khổ không tiếc nghịch chuyển thời gian trở lại các thần thời đại đem tử vong chi thần phục sinh, liền như vậy đem tử vong chi thần táng tống, mục đích của ngươi ở đâu? Lão tổ không nghĩ tới ngươi làm việc lý do, an khớp, chẳng lẽ đầu ngươi thoát? Ngọc Thạch lão tổ vây quanh Ngọc Độc Tú xoay chuyển vài vòng, trong mỉ hệ nở dê chà chà có tiếng, xoay miệng, tràn đầy hí ngược. Được rồi, ngươi có đi hay là không hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc Độc Tú không nhịn được nói. Đi đi đi, đương nhiên muốn đi, thật vất vả sống lại tử vong chi thần, cũng không thể gọi hắn như vậy chết rồi, dĩ nhiên, cũng là xem ở tiểu tử ngươi trên mặt, bán tử vong chi thần một cái tốt. Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt hóa thành khói xanh, tiêu tan ở giữa sân. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngươi đi, ta an tâm. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đợi không nổi. Tử vong chi thần chắp hai tay sau lưng, một bộ trường bào màu đen, quanh thân để lộ ra cao quý khí, cả người cực kỳ tôn quý, đứng ở nơi đó tựa hồ nắm giữ chư thiên vạn giới sinh tử. Chết đến lâm đầu, có lời gì muốn nói? Quỷ chủ nhìn tử vong chi thần, đáng tiếc, đây không phải là các thần thời đại. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.